Đào trước sinh xuân, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sự tình này đều là ai nói với ngươi? Thẩm Thanh trầm mặc một hồi hỏi nữ nhi. Mộ Trạm, hắn sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Còn có ai? Ngươi phó mẫu, Yêu Yêu dù thuở nhỏ thông minh, có thể tước vị truyền thừa, dòng dõi những này đều không nên là khuê các thiếu nữ có thể nghĩ tới sự tình. Nếu như không ai nhắc lên, nàng căn bản nghĩ không ra những vật này. Cho nên là ai tại trước gót chân nàng loạn tước cái lưỡi. Ta nghe phó mẫu nói lên trong cung chuyện cũ, sau đó chính mình nghĩ đến Anh Quốc công phủ. Thẩm trước nói, nàng đây là cố ý cho phó mẫu nói xấu, muốn để phụ thân sớm một chút đem nàng đuổi đi. Thẩm trước đời trước tuy nói thụ rất nhiều khổ, nhưng cũng hưởng không ít phúc, nhất là đằng sau Tiêu Nghị dưới một người sau, nàng càng là nói 102 trấn quốc công phu nhân, cho dù là hoàng hậu đều muốn nhìn nàng sắc mặt làm việc. Nàng sau khi trùng sinh dù còn không có gặp qua phó mẫu, nhưng nghĩ tới vị này ỷ vào chính mình phó mẫu thân phận đối nàng khoa tay múa chân, Thẩm trước liền đau đầu, dù sao phụ thân cũng không định để hắn làm chính mình thị tỳ, sớm mấy ngày đem nàng đưa tiễn, chính mình sớm mấy ngày nhẹ nhõm. Liễu thị đối này phó mẫu ký thác kỳ vọng, còn muốn nàng sau này làm nữ nhi của mình thị tỳ, phó mẫu cũng nghĩ như vậy, là cho nên nàng đối bát nương đặc biệt để bụng, hai người tính toán đánh cho tinh. Lại không biết Thẩm Thanh sớm muốn đem này phó mẫu đuổi đi. Hắn tìm phó mẫu là vì dạy bảo nữ nhi lễ nghi quy củ, mà không phải nhường nàng giáo nữ nhi lục đục với nhau. Kết quả nàng thế mà cùng Liễu Thị liên thủ ở trước mặt con gái diễn ra một trận lục đục với nhau. Đây không phải rõ ràng châm ngòi các nàng tỉ muội không cùng sao. Thẩm Thanh lúc ấy trở ngại Liễu Thị cùng năm đứa con cái mặt mũi, hời hợt lướt qua chuyện này, nhưng hắn trong lòng một mực nhớ kỹ việc này. Thê tử. Nữ nhi hắn không tốt trách cứ, hắn chỉ có thể giận chó đánh mèo thấy lợi quên nghĩa phó mẫu, ở kiếp trước Thẩm trước xuất giá sau, này phó mẫu bởi vì bị người phát hiện nàng trộm cắp cô nương đồ trang sức mà bị Liễu thị đuổi ra trong nhà. Thẩm trước đoán chừng chính mình kiểu nói này, phó mẫu bị đuổi đi thời gian sẽ sớm. Nói đến nàng cha lòng dạ cũng đủ sâu, không hổ là sừng sững triều đình nhiều năm không ngã lão thần, một cái chứng cứ có thể nắm ở trong tay lâu như vậy không lộ nửa điểm phong thanh. Thẳng đến nàng xuất giá, hắn mới đem người đuổi, lúc ấy Liễu thị đều trợn tròn mắt, vì việc này còn cùng phụ thân náo loạn một trận. Hai người cũng còn không biết phụ thân sớm nắm giữ phó mẫu trộm cắp chứng cứ, chỉ là chính mình vậy sẽ thành thân sắp đến, phụ thân không nghĩ mình sinh sự cố, mới tạm thời không nhúc nhích nàng. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Thẩm Thanh không có minh xác nói muốn làm sao trừng phạt phó mẫu, bất quá lấy Thẩm trước đối phụ thân hiểu rõ, hắn qua mấy ngày liền muốn động thủ. Thẩm trước thức thời đứng dậy nói, ta đi về trước, phụ thân cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh nghe nữ nhi quan tâm, trong lòng hơi ấm, Yêu Yêu quả nhiên trưởng thành, đều biết quan tâm trưởng bối. Yêu Yêu lúc vừa ra đời, hắn cùng thê tử đều rất vui vẻ, cái kia sẽ về nhà một lần muốn ôm nữ nhi. Nữ nhi cũng cùng chính mình người thân nhất, nhìn thấy chính mình liền cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể về sau thê tử qua đời. Hắn bề bộn nhiều việc công vụ, hoàn mỹ chiếu cố nữ nhi, lại không muốn để cho mẹ kế Tiêu thị nuôi dưỡng nữ nhi, liền đem nữ nhi đưa cho Cố Vương Phi. Cố Vương Phi đem nữ nhi chiếu cố rất tốt, có thể hai cha con cũng bởi vậy quan hệ càng phát ra xa lánh. Lại về sau chính mình tục cưới, Liễu thị lại có mới nhi nữ nhi giống như là mộ gia nữ nhi. Hồi tưởng chuyện cũ, Thẩm Thanh tự giác xin lỗi thê tử, nàng liều mạng sinh hạ khuê nữ, hắn nhưng không có thật tốt đối nàng. Động lòng người sinh luôn có vô số bất đắc dĩ, Thẩm Thanh trong lòng than nhỏ. Hắn đối nữ nhi cam đoan nói, ngươi trở về cũng đừng suy nghĩ lung tung, vi phụ sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Không đề cập tới Tiêu gia đủ loại, liền vẻn vẹn nữ nhi không nghĩ tái giá Tiêu Nghị, đã làm cho Thẩm Thanh thận trọng cân nhắc cửa hôn sự này. Tại dưới đại bộ phận tình huống, Thẩm Thanh đều là thuận nữ nhi ý tứ. Mà lại nữ nhi thân thể vấn đề, cũng xúc động Thẩm Thanh tâm bệnh. Năm đó thê tử không phải cũng là dòng dõi khó khăn, hai người thành thân nhiều năm đều chưa từng có hài tử. Về sau khó khăn mang thai, nhưng lại liên tục rơi mất hai cái. Vạn nhất Yêu Yêu thật cùng với nàng A Nương đồng dạng, nàng cưới sau không phải chịu lấy đại khổ sao? Thẩm Thanh cau mày, lúc trước hắn liền không nghĩ thê tử lại mang thai, có thể nàng nhất định phải kiên trì lại mang một lần. Lần này nàng ngược lại là bảo vệ thai nhi, có thể hài tử sinh ra tới, thân thể nàng cũng thâm hụt. Không mấy năm liền cũng đi. Biết sớm như vậy, hắn tình nguyện nàng cả một đời không sinh. Thẩm Thanh không nghĩ nữ nhi nặng hơn nữa đạo thê tử vết xe đổ. Nàng nếu có thể sinh thì sinh, không không thể vốn liền đừng sinh, hài tử không đáng nàng lấy mạng đi liều. Yêu yêu thích hợp nhất trong nhà dòng dõi thịnh vượng người ta, vãn nhất nàng tương lai thật không sinh ra hài tử, tiểu phu thê cũng có thể nhận làm con thừa tự các huynh đệ hài tử. Tiêu gia dòng dõi ngược lại là thịnh vượng, nhưng anh quốc công phu nhân lại không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nữ nhi như thật chậm chạp không mang thai, anh quốc công phu nhân khẳng định sẽ cho Tiêu Nghị nạp thiếp. Nhà đầu này từ nhỏ tính tình độc, nàng có thể hay không tiếp nhận phu quân nạp thiếp còn khó nói, nếu là nàng không vui, việc này chỉ sợ có náo loạn. Thẩm Thanh vuốt vuốt lông mày, lúc trước hắn đáp ứng cửa hôn sự này, thứ nhất là cảm thấy Tiêu Nghị người không sai, thứ hai cũng biết anh quốc công hám lợi, chỉ cần mình một ngày trong triều, hắn liền sẽ thiện đãi nữ nhi. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn lại cảm thấy chính mình nghĩ lầm. Nữ tử thành thân sau hầu hết thời gian đều là tại hậu viện cùng bà sớm chiều ở chung, cùng bà cùng một chỗ thời gian so phu quân còn rất dài, nếu như bà không phải một cái tốt chung đụng người, cuối cùng chịu ủy khuất vẫn là nữ nhi. Mà lại nếu như thế tử thân thể thật kém đến đều không sống nổi mấy năm trình độ mà nói, y theo anh quốc công đối Tiêu Nghị thiên vị trình độ, tiếp xuống hắn đến cùng là sẽ lập thế tôn, vẫn là lập thứ tử vì thế tử, thật đúng là khó mà nói. Thẩm Thanh là tục nhân, hắn cũng hy vọng con rể tương lai thân phận càng cao càng tốt, nhưng tốt nhất thân phận không muốn vượt qua chính mình, không phải hắn tương lai giúp thế nào nữ nhi ra mặt. Yêu yêu là thê tử lưu cho chính mình duy nhất tưởng niệm, nàng tương lai sinh hoạt có cái gì không thuận, hắn chết đều không mặt mũi đi gặp thê tử. Lão gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Thẩm Thanh hoàn hồn, chuyện gì, hắn tại thư phòng suy nghĩ chuyện thời điểm. Hạ nhân rất ít quấy rầy hắn. Người hầu nói, Vương Lang quân tới, hắn nói có việc phải nói cho ngươi. Nhường hắn tiến đến, Thẩm Thanh nói, người hầu trong miệng Vương Lang quân Vương Ngạn là Liễu thị trưởng tỷ nhi tử, cũng coi là thẩm trước biểu ca, chỉ là thẩm trước cho tới bây giờ chưa thấy qua vị này biểu ca. Liễu thị xuất thân cũng không tốt, nàng dù danh xưng là thế gia nữ, nhưng chỉ là Hà Đông Liễu thị bàng chi, nàng cùng mẫu bào tỷ bị mẹ kế gả cho một cái hàn môn thương nhân. Cũng chính là Vương Ngạn phụ thân. Bất quá Vương Ngạn phụ thân mặc dù thân phận thấp, nhưng đối thê tử vẫn rất tốt, Liễu thị trưởng tỷ vẫn là qua một đoạn thời gian ngày tốt lành. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Vương Ngạn phụ thân tại Vương Ngạn 3 tuổi năm đó, ra ngoài bán dạo lúc bị giặc cỏ gây thương tích. Vương phụ miễn cưỡng giao phó xong hậu sự, cũng còn chưa kịp về nhà liền tắt thở rồi. Khi đó đại Liễu thị đã mang thai 6 tháng, nghe được trưởng phu qua đời tin tức, nàng nhất thời thương tâm quá độ. Động thai khí, cũng đi theo trưởng phu cùng đi. Vương thị vợ chồng đều đã chết, Vương gia gia sản toàn bộ rơi xuống Vương Ngạn thúc thúc cùng hắn kế ngoại tổ mẫu trong tay. Vương Ngạn thì bị người đương cầu đồng dạng, tại mấy cái thúc thúc trong nhà kiếm ăn, thời gian trôi qua cực khổ. Liễu thị là trưởng tỷ nuôi lớn, cùng trưởng tỷ cảm tình tốt nhất, nàng nhìn thấy cháu trai chịu khổ, tất nhiên là lòng như đao cắt, chỉ là vậy sẽ nàng thân bất do kỳ, chỉ có thể tự mình phụ cấp chút cháu trai, khác liền không thể ra sức. Thẳng đến nàng về sau gả cho Thẩm Thanh, thời gian bắt đầu tốt hơn, nàng mới đưa cháu trai nhận được bên cạnh mình nuôi dưỡng. Thẩm Thanh ngay từ đầu chỉ coi hắn là làm tiền thân thích, cũng không có để bụng, Thẩm gia nuôi không thân thích nhiều đến đi, cũng không quan tâm nhiều cái Vương Ngạn. Về sau Thẩm Thanh phát hiện Vương Ngạn thông minh hơn người, từng có mắt qua tai không quên chi năng, hắn mới dụng tâm bồi dưỡng lên. Vương Ngạn năm nay 18 tuổi, đang chuẩn bị hạ tràng thi tiến sĩ, Thẩm Thanh đối Vương Ngạn rất có lòng tin. Đánh giá hắn lần này có thể thi đậu. Là lấy hắn dặn dò qua người hầu, chỉ cần Vương Ngạn tìm đến hắn, liền để hắn tiến đến, để cho mình tùy thời chỉ điểm hắn việc học. Vương Ngạn tiến đến về sau, trước cung kính cho Thẩm Thanh hành lễ. Tiên sinh, Thẩm Thanh là Vương Ngạn dưỡng, nhưng Vương Ngạn đại bộ phận thời điểm đều là hô Thẩm Thanh. Tiên sinh, mà không phải, dưỡng, hắn dưỡng có rất nhiều cái, mà giống tiên sinh dạng này đối với mình có tái tạo tri ân dưỡng chỉ có một cái. Thẩm Thanh hỏi hắn, là việc học bên trên có cái gì không hiểu sao? Lập tức sẽ thi tiến sĩ, Vương Ngạn hiện tại toàn bộ tinh lực đều nhào vào việc học bên trên, hắn gặp phải vấn đề cũng đại bộ phận cùng việc học có quan hệ. Vương Ngạn lắc đầu nói, không phải, hắn từ trong tay áo tay lấy ra xếp lại giấy viết thư. Tiên sinh, đây là ta mới từ lưu biểu đệ nơi đó lấy được đồ vật. Thẩm Thanh tiện tay tiếp nhận giấy viết thư hỏi, đây là vật gì? Vương Ngạn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nói. Nghe nói là năm nay khảo đề, ta không dám nhìn, hắn đưa một cái ta liền đưa cho ngài tới. Khảo đề, hắn chính sự không làm, cả ngày muốn chút bàng môn tà đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh một mặt lật ra gấp giấy, một mặt tức giận nói, nhưng rất nhanh hắn thần sắc liền nghiêm túc. Vương Ngạn đưa tới khảo đề, dù không phải năm nay đứng đắn khảo đề, nhưng lại đại sấp xỉ, 10 phần tiếp cận. Thẩm Thanh lập tức phân phó Vương Ngạn nói, ngươi đi đem hắn gọi tới. Lưu biểu đệ cũng là Liễu thị cháu trai, hắn là Liễu thị muội muội hài tử, cô muội muội này là Liễu thị mẹ kế sở sinh. Liễu thị xuất gia trước cùng mẹ kế quan hệ không tốt, năm đó Thẩm Thanh hướng Liễu gia cầu hôn lúc, Liễu thị mẹ kế một lần còn muốn để cho mình nữ nhi thay gả. Đáng tiếc Thẩm Thanh không phải đồ ngốc, hắn liền là nhìn chúng Liễu thị gia thế không hiện, lại từ nhỏ bị mẹ kế chèn ép, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực chất bên trong có chút khiếp nhược, mới muốn cưới nàng. Nếu không mình cái gì vọng tộc quý nữ không lấy được. Dù sao Thẩm Thanh là Ngô Hưng Thẩm thị đích chi trưởng tử, hắn vợ cả qua đời lúc, Thẩm Thanh bất quá chừng 20. Hắn lại ngày thường tuấn mỹ xuất chúng, tài hoa hơn người, lúc ấy còn nhiều, rất nhiều vọng tộc quý nữ muốn gả hắn. Thẩm Thanh lo lắng cho mình tục cưới thê tử dòng dõi quá cao, tương lai sẽ hà khắc nữ nhi, cho nên mới hướng tiểu môn tiểu hộ bên trong tuyển. Sự thật chứng minh, hắn này lựa chọn không sai. Liễu thị tuy nói có chút không phóng khoáng, nhưng đại bộ phận chủ mẫu nên làm sự tình đều làm tốt lắm. Thân thể nàng cũng khỏe mạnh có thể sinh, thay mình sinh 5 đứa bé, Thẩm Thanh đối cái này thê tử phi thường hài lòng. Nói hắn lạnh lùng cũng tốt, vô tình cũng tốt, A Cố đã hao hết hắn sở hữu nhiệt tình, hắn hiện tại chỉ có thể thật yên lặng sinh hoạt. Liễu thị gả cho Thẩm Thanh sau, thời gian so tại khuê các lúc tốt hơn nhiều, người thời gian tốt hơn, tâm tình liền sẽ sáng sủa. Nàng đối nhà mẹ đẻ oán khí cũng từng ngày giảm đi. Nhất là mẹ kế chủ động tới cửa lấy lòng nàng sau, nàng lại cùng nhà mẹ đẻ khôi phục liên hệ. Lưu biểu đệ chính là Liễu thị mẹ kế nhìn thấy Vương Ngạn thụ Thẩm Thanh coi trọng sau, đặc địa đưa tới. Thẩm Thanh ngay từ đầu cũng xem ở thân thích phương diện tình cảm, dũng tâm dạy bảo một đoạn thời gian, về sau phát hiện tiểu tử này liền là dễ gỗ mục, hắn liền từ bỏ, tùy tiện nuôi dưỡng ở trong nhà coi như nuôi cái sủng vật. Chỉ là hắn không nghĩ tới này đồ đần thế mà còn có thể làm ra chuyện như vậy, Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là xem thường tiểu tử này. Cách chương.